meuble de parc qui chavire une vie. Chacun sa route, toi devant. Même si passe l'instant, je m'attarde autrement. Et j'ai rencontré la solitude. On s'est aimé, on s'est plus quitté. Mais quand le printemps revient, ça fait quelque chose, comme si la vie se réveillait en moi. Ça me fait mal, ça me fait du bien de voir chaque rose refleurir en souvenir de toi. Trên đôi tay nào thấy tương lai ngày mai, đã có những tiếng tơ sao rất mơ hồ. Tình cho ta hy vọng đắm đuối theo thời gian. Em nghe không bơ vơ dâng trên từng môi cười. Có những khi ta mong tình mình không lầm lỡ. Mùa xuân đã đến trong niềm tin, mưa bay bay giữa khung trời. Đời ta như giấc mơ luôn xanh ngời. Em ơi, tình yêu như đóa hoa hồng nhung. Hoa ơi ta vẫn chung tình, ôi cánh hoa kia xin đừng có tàn phai. Refleurir